Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh vừa lúc mang giày xong, đưa tay chặn cô lại. Được, nhưng bỏ ra lại không có đâu. Cô không để ý tới lời kháng nghị của anh. Cô xem phim nhiều lắm phải không? Anh ngoài cười nhưng trong lại không cười nói. Hai tay cầm lấy cổ tay của cô, không cho cô đội lên đầu của anh. Quần áo anh cũng mặc hết rồi, đội thêm một cái mũ thì có sao đâu. Quần áo tôi đã mặc hết rồi, không đội mũ thì có sao đâu. Anh nhíu mày, đem vấn đề quăng lại cho cô. Oa Nhi nhíu mắt lại, không chịu hết hy vọng. Sau đó tầm mắt của cô lướt qua đầu vai của anh. À, xe của anh vừa lúc nãy tôi còn thấy ở đây mà, giờ mất tiêu rồi. Cái gì chứ? Anh hoảng sợ quay đầu, sau đó mới phát hiện vị trí cửa sổ căn bản nhìn không tới được nơi xe anh dừng. Anh vội vàng quay lại, cô đã nhanh như chớp chụp mũ lên đầu anh. Anh đưa tay chặn lại, làm cho cô mất đi thăng bằng. Kết quả không cẩn thận, cô cùng anh ngã nhào xuống đất. Anh vì ôm chặt bảo vệ cô, lưng bị đập xuống. Nháy mắt chuyển đến một trận đau đớn, lại nghe tiếng cười đắc ý rào rạt của cô. Ha ha, cho tôi đội đi. Cô nằm úp ở trên người anh, hai tay cầm lấy mũ đầu bò, cười đến thật vui vẻ. Không ý thức được, cô đến kỳ lạ anh. Hai người từ trên xuống dưới, từ đầu tới đuôi, dán chặt vào nhau, tư thế cực kỳ ái muội, nằm dài trên mặt đất. Cô ngốc nghếch nhưng anh thì không. Oa Nhi cười cười, sau đó rốt cuộc phát hiện sự im lặng đến kỳ lạ. Nhìn ánh mắt u ám của anh, tim của cô đột nhiên đập nhanh hơn, nụ cười im bặt. Trên người của cô có mùi hương rất nhẹ, hai má vì cười nên vẫn đỏ ửng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên thở phì phò, đáy mắt không có một tia khẩn trương. Anh thật muốn hôn cô. Cha, cha, nhìn xem. Tì rè hét to làm cho hai người phục hồi lại tinh thần. Oa Oa giống như người bị trói ở bên giường, nhanh chóng đứng lên khỏi người anh, có một chút bối rối cười gượng. Xin lỗi nha, tôi không cố ý, tôi đi lấy máy chụp hình. Nói xong, cô lập tức xoay người chạy trốn. Alex ngồi dậy, một tay che lấy miệng, không thể tin mình chỉ nhìn Oa Oa một chút mà lại muốn... Làm ơn, cô còn chưa tới 20, anh suy nghĩ cái gì vậy? Nhưng là cô gái phương Đông bình thường, thoạt nhìn có vẻ rất trẻ. Bạch Vân cùng Âu Dương Ninh Ninh không phải thoạt nhìn cũng trẻ hơn so với tuổi thật sao? Một cái miệng rộng của rắn đuôi chuông ập vào mặt của anh, anh sợ tới mức hết hồn bay biến. Sau đó mới phát hiện kia chỉ là tiêu bản đầu rắn. Tì rè không biết theo thế nào tìm được, hưng phấn đưa về phía anh. Cha, còn có thể mua cái này không? Tì rè đang cầm quả đầu rắn, ngồi xổm bên cạnh anh hỏi. Anh nhìn đầu rắn kia, nhìn nhìn lại nhìn con mình. Còn muốn thật sao? Dạ. Tì rè nôn nóng gật đầu. Alex nhìn cậu, ở bên trong lòng lại thở dài. Được. Anh cười khổ đứng dậy, cầm quả cầu đi tính tiền, nhưng không thấy ai. Anh hướng đến một quầy tính tiền khác, liền nhìn thấy Oa Oa đang cầm máy chụp hình, hướng về một phía người đàn ông. Oa Oa nhìn thấy anh liền cười nói. A Xích, vị này là Cường Sâm, là chủ tiệm này. Anh không trả lời, cô đã đem máy chụp hình nhét vào trong tay anh. Này, thử nhìn xem, chúng ta có giống người địa phương không? À xích, mau, chụp giùm tôi với ông chủ đi. Cô cười tủm tỉm, một bàn tay ôm tay của ông chủ. Người đàn ông thoạt nhìn rất dữ tợn, nhưng lại nhe răng cười, rất phối hợp với Oa Oa. Không biết vì sao, trừng mắt nhìn vẻ ngu ngốc của hai người đó, Alex một chút cũng không cười được. Anh rất nhanh ấn máy, rồi đưa lại cho cô. Tôi muốn tính tiền. Anh đem quả đầu rắn đưa cho người đàn ông nọ. Này, để chút nữa rồi tính đi. Anh còn chưa chụp ảnh mà. Anh qua đây, đứng đi. Này, Tire lại đây. Cho cô một cái dáng đẹp trai nào. Đúng, chính là như vậy đấy. Kinh, cũng tới đây nữa đi. Làm mặt lạnh lùng cho cô xem nào. Đúng rồi, tốt lắm. Mọi người đứng yên nha. Cô giúp cho ba cha con bọn họ tạo kiểu, cầm máy ảnh, rất hào hứng chụp vài tấm. Chờ một chút nha, hình như chưa giống lắm đâu. Như là thiếu thiếu cái gì đấy. Cô chụp đến một nửa, lại chạy tới, cầm cái roi ra, kích động đưa cho anh. À, chính là cái này. Cô cười thay anh điều chỉnh mũ đầu bò. Đúng là rất giống quảng cáo quần áo nha. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn roi ra trong tay, không thể nói được gì nữa. Cô rất vui vẻ, chạy lên phía trước, giúp ba người chụp ảnh. Tốt rồi, anh đi tính tiền đi, tôi sẽ giúp bọn nhóc thay đồ. Nhưng cô còn chưa chụp cùng cha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net